Chương 1033, chạm mặt Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Băng Lăng không do dự chút nào, nói ra, cực băng đế tôn, tu hành giả liền là nghịch thiên mà đi, tu luyện trên đường liền phải đứng trước các loại nguy hiểm, nếu là điểm này nguy hiểm cũng không dám mạo hiểm, ta còn thế nào đăng lâm nguyên chủ tầng thứ ta quyết định tiến vào hạch tâm khu vực dò xét sổ một bộ phân khu vực, nói không chừng sẽ có thiên đại cơ duyên thu hoạch. Tốt, chúng ta liền đánh cược một lần a cực băng đế tôn đạo. Băng Lăng tiến vào hạch tâm khu vực, bắt đầu dị thường bắt đầu cẩn thận, một chút xíu dò xét sổ. Mặc dù lúc trước Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ bạ xả quét ngang hoạch tâm khu vực, nhưng có chút còn sót lại bảo vật, Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ bạ xả không có hứng thú, nhưng Băng Lăng lại nếu như trí bảo. Mặt khác, đại bộ GHN cấm chế đều bị Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ bạ xả cho phá hủy, cái này cũng cho Băng Lăng giảm bớt nhiều phiền toái. Một ngày, Băng Lăng đi tới một đầu thông đạo, chỉ gặp thông đạo bị phá hủy không còn hình dáng, không chỉ là cái này một đầu thông đạo. Còn lại phụ cận thông đạo, lan tràn số ngàn vạn bên trong khu vực đều bị phá hủy. Đáng sợ lực lượng tại hư không bên trong bay xuống, những cái kia lực lượng cho dù đi qua hồi lâu tuế nguyệt như cũ lưu lại một chút. Mà như vậy lưu lại lực lượng để Băng Lăng đều cảm nhận được tử vong, phảng phất nàng một bước vào cái này cái khu vực, liền sẽ bị cái kia cố lực lượng mặt sát. Băng Lăng, vòng qua, không muốn thông qua nơi này. Nơi này là một vị thần thánh cùng cấm kỵ thú đại chiến tạo thành trang diện, cái kia lực lượng còn chưa từng tiêu tán xong, không phải ngươi có thể thừa nhận được. Cực băng đế tôn đạo. Cực băng đế tôn, ngươi đã nói cấm kỵ thú so thập cấp thần thánh còn lợi hại hơn, có ai cùng cấm kỵ thú chém giết, nhìn trang diện tựa hồ đại chiến hồi lâu, cái kia tất nhiên không kém vu cấm kỵ thú. Băng Lăng hiếu kỳ. Cực băng đế tôn cẩn thận cảm ứng một phen, nói ra, hình như là thánh đế tên kia lực lượng. A, là Thánh Đế đại nhân. Băng Lăng kêu lên. Thánh Đế khẳng định tới qua nơi này, muốn không phải vậy các ngươi Nguyên Thủy Thánh Cung cái kia vô số còn lại hỗn độn văn minh pháp môn là như thế nào tới, tất nhiên là tại cái này vô ảnh chiến hạm bên trong lấy được. Xem ra ta vẫn là đánh giá thấp Thánh Đế thực lực, hắn tuyệt đối không kém gì một đầu cấm kỵ thú, muốn không phải vậy không dám bước vào vô ảnh chiến hạm, QNZ sẽ không theo cấm kỵ thú đại chiến một phen sau an toàn rời đi. Cực băng đế tôn mang theo một tia khiếp sợ ngữ khí nói ra. Hoa, thánh đế đại nhân thật lợi hại. Băng Lăng sùng bái nói. Băng Lăng nha đầu, đừng sùng bái cái kia thánh đế. Có lao tổ ta tại, ngươi sau này thành tựu tuyệt đối so với cái kia thánh đế cao. Cực băng đế tôn nói ra. Vòng qua cái này một phiến khu vực, Băng Lăng từ những phương hướng khác tìm kiếm bảo bối. Tuế nguyệt như thoi đưa, cái này một tầm bảo liền đi qua trăm va nở năm nhiều. Lúc này, Băng Lăng đã manh động thối lui suy nghĩ. Đúng vào lúc này, xuất hiện trước mặt một đạo tàn phá cấm chế. Từ cấm chế trong cái khe có thể nhìn thấy một bên khác tình huống, bên kia tựa hồ là một phiến tiểu thế giới. Vào xem, lại chờ đợi một đoạn thời gian liền rời đi. Băng Lăng nghĩ như vậy đạo. Thân hình nhất động, Băng Lăng tiến nhập cấm chế một bên khác thế giới bên trong. Sau khi tiến vào, phát hiện thế giới trung ương mơ mơ hồ hồ. Trong đó tựa hồ ẩn giấu đi cái gì, nhưng cho dù là Băng Lăng thực lực QNZ dò xét không đến tình huống bên trong. Cực băng đế tôn, trong này có cái gì? Băng Lăng hỏi thăm. Cực băng đế tôn đạo, không rõ ràng. Lòng hiếu kỳ, Băng Lăng bước vào cái này mơ hồ khu vực, chỉ gặp nơi này quy tắc thập phân hỗn loạn, hết thể cảm giác đều trở nên mơ hồ. Chẳng lẽ là thật không thể tin bảo vật? Băng Lăng có chút mong đợi. Đột nhiên. Mắt tiền cảnh tượng đống nhiên rõ ràng. Nhìn thấy cách đó không xa sự vật một khắc này, Băng Lăng mãnh liệt kêu lên sợ hãi, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Cấm kỵ thú Băng Lăng toàn thân không ngừng run rẩy. Cách đó không xa, một đầu tròn trịa sinh vật nằm sấp tại hư không bên trong, đen nhánh trên thân thể hiện ra lít nha lít nhít kim sắc đường vân, vô hình uy áp để bốn phía không gian đều bóp méo. Không tốt, Băng Lăng đi mau, đây không phải phổ thông cấm kỵ thú, mà là cấm kỵ thú vương. So phổ thông cấm kỵ thú còn muốn tồn tại cường đại, liền xem như điên phong cảnh giới lao tổ ta cũng khó có thể chạm sát nhất đầu cấm kỵ thú vương. Cực băng đế tôn hét lớn. Cái gì, cấm kỵ thú vương nguyên chủ cường giả cũng không thể đem chém giết Băng Lăng tâm thần đại chấn, hoàn toàn không thể tin được. Nếu như vô ảnh chiến hạm thật có cấm kỵ thú vương, cái kia thập cấp thần thánh là thế nào trốn tới? Băng Lăng, đây tuyệt đối là vừa mới đột phá cấm kỵ thú vương, đi nhanh lên. Nếu không hỗn độn bên trong không người có thể cứu ngươi. Cực băng đế tôn thúc giục nói. Băng lăng cu nở dê không dám dừng lại, lập tức liền phải chạy trốn. Nhưng công việc trên lâm trường đế đã hoàn thành lột xác, từ phổ thông cấm kỵ thú biến thành cấm kỵ thú vương, mà băng lăng đến vừa vặn đánh thức hắn. Cấm đế từ ngủ say chi trung tô tỉnh, con ngươi màu vàng nóng đột nhiên nhìn chằm chằm về phía băng lăng. Trong chốc lát, không gian ngưng kết. Đường đường tam cấp thần thánh cực hạn tu vi băng lăng không thể động đậy. Xong, trốn không thoát. Ai, băng lăng nha đầu, ta thật không nên để ngươi tiến đến. Cực băng đế tôn hối hận. Băng lăng cu nở dê thập phân hoảng sợ, chậm đợi lấy tử vong hàng lâm. Nhưng rất nhanh phát hiện đầu kia cấm kỵ thú vương cũng không có lập tức công kích nàng, mà là có chút hăng hái quan sát nàng. À, băng lăng, cái này cấm kỵ thú có chút không đúng. Cấm kỵ thú gặp được tu hành giả đều là công kích, đầu này lại đối ngươi không có một tia sát ý. Cực băng đế tôn kỳ quái, nhưng đây không thể nghi ngờ là tốt sự tình. Tiểu nha đầu, vô ảnh chiến hạm cũng không phải ngươi có thể tới, rời đi a cấm đế đạo. Cấm đế chính là ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ đệ nhị bản tôn, tự nhiên không sẽ giết mình môn hạ đệ tử. A, không giết ta băng lăng trương miệng rộng không thể tin. Lúc này, nàng phi tốc rời đi. Tại nàng ra cái này tiểu thế giới thời điểm, bên hai lại chuyển tới công việc trên lâm trường đế âm thanh. Tiểu nha đầu, nhớ kỹ, không muốn cùng bất luận kẻ nào đề cập nơi này, nếu không lạnh lùng sát ý bao phủ băng lăng, xem như uy hiếp. Là, tiền bối. Băng lăng gật đầu. Trốn không vô ảnh chiến hạm, tiến nhập hỗn độn, băng lăng xem như thở dài một hơi, nhưng trên mặt kinh sợ lại chậm chạp lui không đi. Cực băng đế tôn. Ngài không phải nói cấm kỵ thú trí tuệ không cao nha, đầu này cấm kỵ thú làm sao sẽ băng lăng nghi hoặc. Cực băng đế tôn thở dài, ta cu nở dê không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định là, đầu kia cấm kỵ thú cu nở dê phát hiện ta. Mặt khác, nó tựa hồ cùng cấm kỵ thú không giống, chẳng lẽ là biến dị cấm kỵ thú, nhưng vì sao sẽ thả ngươi, cái này càng nghĩ không minh bạch. Thánh đế đại nhân biết không biết băng lăng hỏi thăm.